chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ xe của Tần Lâm vẫn nhanh kinh người như trước, cũng may bây giờ anh lái xe như máy bay, cũng không có cảnh sát giao thông tới đây lập phiếu phạt và thu hồi giấy phép lái xe. Tôi rằng Minh Hy hoài nghi hắn có thể không có thứ này, dù sao hắn cũng không có. Mà thế chính là lái xe nhanh so với xe chậm tốt hơn, chạy nhanh một chút có thể làm cho tang thi đuổi không kịp không nói, còn có thể trực tiếp đụng ngã không ít. Thẳng đến gần đến trung tâm thương mại, xe của Tần Lâm mới dừng lại ở một góc. Mặc dù như thế, hai người vẫn xuống xe đã bị một đám tang thi vây quanh. Xem ra, tang thi trong thương thành so với bọn họ dự đoán còn nhiều hơn. Minh Hy nhéo nhéo tay Tần Lâm, cẩn thận một chút. Tần Lâm đột nhiên ôm lấy anh, sau đó thân mật cọ cọ trên trán anh. Cậu cũng vậy, phải cẩn thận. Minh Hy chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Hai người ra khỏi xe, mèo cất bước về phía trước. Minh Hy vốn định đứt đoạn, Tần Lâm lại cứng rắn muốn anh đi phía trước. Vì thế Minh Hy cẩn thận đi ở phía trước nhìn không thấy, ánh mắt mà Tần Lâm nhìn hắn, ôn nhu như thế nào. Động tác của Minh Hy rất nhanh nhẹn, hiển nhiên sau khi sống lại cũng luyện tập không ít. Phỏng chừng là muốn bảo trì dị năng, ra tay chỉ là dùng gậy gỗ, mà không có đính kèm hồ quang điện. Tang thi chung quanh quá nhiều, hai người ngay cả thời gian móc tinh hạch cũng không có, trực tiếp đánh ngất xỉu sau đó nhanh chóng đi về phía trước. Cho dù là như vậy, vẫn là bị tang thi đi trước đi sau làm chậm trễ không ít thời gian. Minh Hy thấy nếu kéo dài, nói không chừng hôm nay đã bị hao tổn ở chỗ này, rốt cục phát động dị năng. Tay giơ gậy rơi xuống, từng con tang thi đã bị anh nhanh chóng giải quyết. Sau đó túm lấy tay Tần Lâm, nhanh chóng chạy về phía trước, còn chưa chạy được bao xa, đã nghe được tiếng đánh nhau. Bước chân hai người đều dừng lại, nhìn thoáng qua nhau, sau đó tìm một góc trốn. Bởi vì động tĩnh bên kia thật sự quá lớn, tang thi chung quanh đều bị hấp dẫn qua, bên này cư nhiên khó có được rất an toàn. Minh Hy chọn một góc độ tương đối tốt, nhìn về hướng đó. Không cần suy nghĩ nhiều, hiện tại xuất hiện ở nơi này, hoặc là người sống sót đoàn kết lại, hoặc là người cùng bọn họ đánh chủ ý với thương thành. Thành thật mà nói, những người sống sót có thể ít hơn. Nhân khẩu nơi này quá nhiều, cho dù có người sống sót, trước tiên ở mặt thế chỉ cần không kịp phản ứng, đều đã biến thành tang thi. Về sau có người nghiên cứu qua, càng là loại địa phương đông người này, càng khó có người sống sót. Mà loại thứ hai liền khiến người ta suy nghĩ sâu xa, có thể nghĩ đến loại phương này nhanh như vậy, lại có dũng khí tới, vô luận là thực lực cùng khí phách, đều không thể khinh thường. Minh Hy tò mò nhìn thoáng qua bên kia, muốn biết có phải là đại nhân tương lai nào hay không. Thành thật mà nói, anh không muốn làm việc với họ. Lòng người mà thế quá mức khó dò, loại chuyện qua sông phá cầu cùng muốn độc chiếm này anh gặp phải quá nhiều. Trừ phi là loại người có uy tín thập phần không tồi, bằng không càng nhiều thời gian, anh đều nguyện ý một mình đối mặt nguy hiểm. Minh Hy chỉ là xem náo nhiệt mà thôi, đương nhiên, nếu thật sự có thể gặp được đại nhân tương lai, cũng có thể thử hợp tác một chút. Mà lúc này, Tần Lâm cũng tiến lại gần đầu, tò mò nhìn qua. Có bao nhiêu người? Minh Hy cứng ngắc thân thể, miệng há hốc, muốn gọi hắn lại, nhưng mà, cuối cùng cổ họng vẫn giống như bị chặn lại, không thể mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tần Lâm đã quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Minh Hy. Cậu làm sao vậy? Minh Hy toàn thân cứng ngắc, giống như chúng ta, ánh mắt không chớp mắt nhìn Tần Lâm, giống như muốn thấy rõ mỗi một biểu tình trên mặt anh. Hy, ngươi làm sao vậy? Tần Lâm gắt gao nắm vai anh, thần sắc khẩn trương hỏi. Không có gì, Minh Hy rũ xuống, không nhìn sắc mặt Tần Lâm. Ánh mắt Tần Lâm trong nháy mắt trở nên đen kịt, ánh mắt nhìn về phía trung tâm ngăm đen thâm thúy, giống như một vòng xoáy tối đen, muốn đem hết thảy cắn nuốt hầu như không còn. Bầu không khí nhất thời trầm mặc xuống, nửa ngày sau, Minh Hy đứng lên. Chúng ta đi thôi, mới trong chốc lát, thanh âm của anh dĩ nhiên đã trở nên khàn khàn một mảnh. Mà ánh mắt của anh xoay tới xoay lui, chính là không dám nhìn ánh mắt Tần Lâm. Tần Lâm nhìn anh thật sâu. Được, hai người vòng qua khu vực kia tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà, Minh Hy vẫn thần tư hoảng hốt, nhiều lần thiếu chút nữa đụng phải đồ đạc. Vẫn là Tần Lâm che chở anh, mới không có thật sự đụng phải. Rốt cục, Minh Hy đột nhiên đứng tại chỗ, Tần Lâm kéo anh cũng không muốn đi. Hy, Tần Lâm quay đầu nhìn anh, thật cẩn thận hô lên. Cậu làm sao vậy? Minh Hy mím chặt môi. Chúng ta trở về đi. Tần Lâm nhíu mày. Làm sao vậy, tất cả đã đi đến đây, trước khi đột nhiên nói rằng họ sẽ trở lại. Minh Hy quay đầu lại, ngã ngửa, anh nói. Tôi không muốn tương lai anh ghét tôi. Tần Lâm ngơ ngác nhìn bàn tay mình đi nắm không, nửa ngày sau, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười. Nhưng mà, nếu Minh Hy quay đầu, có thể nhìn thấy, ánh mắt của hắn giống như bầu trời đêm bị quấy dày, trống rỗng mà cuồng bạo, làm cho người ta coi chừng trong nháy mắt tiếp theo có thể bạo phát hay không. Một khoảng cách như vậy, Minh Hy tâm phiền ý loạn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Lật tới lật lại đều là, hôm nay nếu anh kéo Tần Lâm đi, Tần Lâm sẽ hận anh. Chắc chắn sẽ ghét anh. Suy nghĩ như vậy, chỉ cần suy nghĩ một chút, Minh Hy cũng cảm thấy ngực đau đến không cách nào hô hấp. Nhưng anh lại biết, một lần quay trở lại như vậy, tương lai. Minh Hy gắt gao cắn môi, cố nén cái loại xúc động xoay người rời đi này, mà là nhảy vào đại sảnh. Người trong đại sảnh vốn đã bị Tang Thi vây kín nước chảy không thông, hiện tại đột nhiên lại chui ra một người. Vốn tất cả mọi người đều cho rằng là Tang Thi, kết quả Tang Thi chung quanh nổi lên hoành động mới phát hiện, cư nhiên là một nhân loại. Không, đó là hai. Chấm, lúc đầu cũng không để ý lắm, mạo hiểm xông ra như vậy, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Chỉ là chờ hai người vừa động thủ, ánh mắt mọi người đều nhìn thẳng. Chỉ thấy hai người giơ tay nhấc chân, trước mặt vây quanh Tang Thi dị thường khó chơi của bọn họ, đều giống như chém rau, rầm rầm ngã xuống. Ôi trời, cao thủ, không biết ai huýt sáo, sau đó vang lên một tiếng khen ngợi. Minh Hy nhanh chóng xử lý xong Tang Thi chung quanh, rốt cục chen vào trong đám người. Tần Lâm theo bước chân của anh đi theo. Qua, tiểu soái ca, thật lợi hại. Một đám nữ hài tử vây quanh, dạp bắt đầu chào hỏi. Mà cho dù lúc nói chuyện, trên tay các nàng cũng không nhàn rỗi, hướng về phía Tang Thi bên ngoài ném dị năng. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều là dị năng giả, khó trách có dũng khí đánh chủ ý với đại thương thành này. Cô gái mở to mắt. Wow, Minh Hy, thực sự là cậu. Còn có Tần Lâm, hai người các ngươi lại lợi hại như vậy. Thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lý Tĩnh nói lời này, ánh mắt nhìn Tần Lâm, biểu tình tựa như giấy thân cận. Thẳng đến khi nghe được cái tên này, Tần Lâm nhíu mày, thoáng cảm thấy cái tên này có chút quen tai, không khỏi quay đầu nhìn về phía cô gái. Minh Hy nhìn thấy một màn này, yên lặng cúi đầu, tay cầm thiết côn rất chặt, rất chặt. Cách chương.